Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, ngày mùng 3 Tết Tân Sửu, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 6 cuốn tiểu thuyết rất hay, đặc biệt nguy hiểm, hay còn gọi là Trại Án 3 của tác giả Nguyễn Như Phong. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là bấm vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ audio truyện mới nhất nào được phát hành trên kênh. Và cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Đặc biệt nguy hiểm, tập 6, qua giọng đọc Đình Duy. Lại một ngày làm việc mới giữa mình và nữ nhà báo Thúy bắt đầu. Trung mang ra bàn làm việc một ấm trà, một đĩa bánh sô-cô-la và cả một đĩa ngô rang nữa. Nhìn đĩa ngô rang, Thúy ngạc nhiên hỏi, "Ơ, sao lại có ngô rang thế này?" Bình cười nói, "Anh có một cái thú là thích ăn ngô rang, ngay cả lúc đang làm việc. Người ta thì thích nhai kẹo cao su, nhưng mà anh thì thích ăn ngô." Thúy ngạc nhiên hỏi, "Cái ý thích này anh có từ bao giờ?" Bình vui vẻ nói, "Có từ khi ở trại giam. Người dạy anh ăn ngô rang là ông Can. Ồ, mà chuyện ông Can dạy anh ăn ngô rang thì hay lắm. Từ từ, anh sẽ kể cho mà nghe." Thúy bảo, "Nếu bây giờ tổng kết lại những tháng năm ở trại giam lần thứ nhất của anh học được cái gì? Và để lại ấn tượng nhất với anh là cái gì?" Bình nói, "Anh học được nhiều điều lắm. Thứ nhất đó là nhà sư Thích Chí Thiện, một người bạn tù, đã dạy anh là hãy chuẩn bị học để chết. Ở đời người ta học kiếm tiền, học kiến thức, học để làm quan, học để làm giàu, nhưng chẳng ai học chết cả. Thì trong những ngày ở trong tù cùng nhau, Thích Chí Thiện đã dạy anh học chết như thế nào." Thúy nói, "Anh học chết, vậy anh đã thực tập được chưa?" Bình bật cười và bảo, "Anh đã cảm nhận được. Còn nếu như anh đã biết chết thật như thế nào, thì chẳng còn ngồi đây nói chuyện với em nữa." Thúy bật cười bảo, "Rồi, nào điều thứ nhất, anh học được là học để chết. Thế còn điều thứ hai?" Bình nói, "Điều thứ hai là học được ăn ngô rang. Sau này ông Can dạy anh rằng, khi cần làm cho bớt căng thẳng thì hãy ăn ngô rang. Tiếng ngô rang vang lên ở trong hàm và âm thanh ấy theo từng chân răng lên đến óc, tạo cho người ta một sự vui vẻ hơn." Thúy đăm chiêu suy nghĩ, "Là nhỉ, ăn ngô rang? Ờ, thôi được rồi, em chấp nhận chuyện ăn ngô rang." Bình cười, "Em cửa quyền nhỉ, em có quyền gì mà chấp nhận chuyện anh thích ăn ngô hay không? Đấy, người ta bảo báo chí là cơ quan cửa quyền nhất, nên phóng viên cũng có lối nói cửa quyền như vậy." Thúy nhìn anh lạ lùng, "Ố, hôm nay anh làm sao thế, chuyện nọ sọ chuyện kia, em chỉ nói thế thôi mà anh cũng suy diễn chuyện báo chí. Mà dạo này em xem ra anh cũng hay nói đến những chuyện động chạm, đến những vấn đề chính trị chính em gì đó. Thôi, trở lại chuyện của mình, điều thứ ba anh học được là gì?" Bình đắc ý, "Điều thứ ba anh học được là cách trốn thoát khỏi trại giam, mà chính điều này đã cứu sống anh." Thúy nói, "À, ra thế, thế còn điều thứ tư?" Bình gần gù bảo, "Điều thứ tư là học được cách phải biết im lặng như thế nào." Rồi Thúy lại hỏi vặn vẹo, "Chẳng nhẽ gần ấy năm ở tù, anh chỉ học được thế thôi ư?" Bình bảo, "Học được như thế, nhớ được như thế, theo anh nghĩ đã là quá nhiều rồi đấy. Thôi, để anh kể tiếp chuyện anh với ông Can cho em nghe." Bình lại bỏ một nắm ngô vào mồm nhai, rồi chia một ngụm nước chè, sau đó mới nói tiếp. Không hiểu sao giữa Bình và ông Can như có một sợi dây liên lạc vô hình nào đó mà Bình không thể hiểu nổi. Một hôm, Bình kể chuyện đó với Thích Chí Thiện. Thích Chí Thiện bèn kể cho Bình nghe một câu chuyện rằng có một người đàn bà đang bế một đứa con và có một người đàn ông đi qua xin người đàn bà đó nước uống. Người đàn bà đó không cho và người đàn ông ấy đi được mấy bước rồi gục ngã và chết vì khát nước. Lúc ấy Đức Phật hiện lên và bảo, "Con có biết người con đang bế kia là ai không?" Người đàn bà nói, "Đó là con." Đức Phật nói, "Con nhầm rồi. Người mà con đang bế kia chính là một tên kẻ cướp và ngày xưa đã giết chết mẹ con. Còn người mà con không cho nước mà chết kia, kiếp trước chính là cha đẻ của con đấy." Nói câu chuyện ấy xong, Thích Chí Thiện bảo Bình, "Chưa biết chừng giữa anh và ông Can, kiếp trước có khi là cha con hay anh em ruột cũng nên." Bình cũng không tin lắm những chuyện kiếp trước kiếp sau, nhưng không hiểu sao. Một ngày không nhìn thấy ông Can là Bình không chịu được. Trong đầu anh cứ lo lắng một điều nào đó không may xảy ra với ông. Những ngày ở trong tù đang trôi đi một cách êm đềm thì Bình được phân công sang giúp trông nom một gã tử tù. Gã đã được giảm xuống trung thân, nhưng do vi phạm, không hiểu sao gã bị nhốt rất chặt trong buồng giam. Bình sang bên đấy để giúp dọn dẹp buồng giam, giúp hắn làm vệ sinh, một công việc mà anh chẳng thích thú chút nào. Nhưng không hiểu tại sao mọi người lại phân công Bình làm công việc đó. Và tình cờ một hôm, không hiểu lý do gì, Bình đi rất êm và khẽ nhìn qua lỗ cửa tò vò, thì Bình thấy gã đang cưa chấn xong cửa sổ và cái lưỡi cưa đó. Bình ngạc nhiên vô cùng, chỉ là một lưỡi banh xe lam bẻ đôi. Gã cưa từng tí một, kiên nhẫn vô cùng. Thế rồi để cho gã khỏi giật mình và phát hiện bị lộ, Bình lại rón rén lùi ra xa và đi lại. Đến lúc Bình mở cửa phòng giam gọi gã để đưa cơm, thì đã thấy gã đang ngồi bình thản vô tư và huýt sáo như không có chuyện gì xảy ra. Bình về nhà và cứ ám ảnh mãi chuyện gã dùng banh sơ lam cưa trấn xong, và trong đầu Bình hiện lên hình ảnh gã vượt ngục và câu hỏi làm sao dùng banh sơ lam có thể cưa đứt trấn xong được. Tối hôm ấy ăn cơm chiều xong, trong lúc mọi người ngồi uống trà trong phòng giam, Bình mới hỏi mọi người: "Này, ở các trại giam tử hình thì nghe nói có những vụ vượt ngục, chúng nó vượt kiểu gì nhỉ? Mà ngày xưa ở Hòa Lò, Hà Nội cũng có những vụ chúng vượt được rồi, cả trại Chí Hòa nữa." Bĩ nói: "Mày không biết thôi, tù có nhiều kiểu vượt ngục lắm." Rồi Bĩ giảng giải: "Những kiểu dạch bụng cho ruột gan phổi ra rồi đưa đi viện và lừa trốn thoát, kiểu đó xưa như trái đất, bây giờ không vượt được. Còn kiểu phạm nhân ở trại này lừa lúc đi lao động, trốn quản giáo lẻn vào rừng thì cũng có, nhưng bây giờ thì cũng không nhiều. Rồi cũng có những cách đào tường vượt ngục như ở trong Nam cách đây mấy năm, bọn phạm nhân suốt ngày gào lên hát rất vui vẻ, thế rồi để cho mấy thằng đầu gấu đào tường chui ra ngoài." Bình hỏi: "Thế còn cưa chấn xong?" Bị nói: "À, cưa chấn xong, chuyện này thì công phu kỳ công lắm. Bộ này ngày xưa trong miền Nam có thằng Phước Tám Ngón, nó dùng lưỡi dao lam và bánh răng bật lửa cưa đứt chấn xong, rồi cưa đứt khóa chân. Tất nhiên là chấn xong là bằng thép dởm, thép đều, chứ còn thép tử tế thì cưa hàng năm trời trả đứt." Rồi bỗng nhiên Bị nhìn như xoáy vào mắt Bình hỏi: "Này, mà định trốn hay sao mà tự nhiên lại hỏi chuyện này?" Bình cười trừ: "Không, em hỏi cho biết thôi, chứ trốn thế nào được. Nếu em trốn thì việc gì em phải trốn ở đây. Em lừa lúc nào em ra nhà ông Can ăn cơm, em để ông ý uống rượu say, rồi em biến, có làm sao?" Bĩ cười khùng khục mà bảo: "Ờ, mày nói có lý." Thế rồi Bình cũng không hé răng nói gì về việc gã phạm nhân kia định cưa trấn xong, bỏ trốn. Nhưng một phiên tòa lưu động được mở ngay tại trại giam. Hóa ra gã vốn ở một trại khác, bị tù trung thân. Nhưng khi đi lao động, gã đánh chết một phạm nhân khác rồi chuyển về đây. Và bây giờ, người ta mở một phiên tòa xử gã ngay tại trại giam và kết án tử hình. Và chỉ một tháng sau thì gã bị lôi ra bắn. Bình không bao giờ quên được cái cảnh hôm trước nhóm của Bình phải đi đào huyệt sẵn ở sát một cánh rừng, đào huyệt chôn cọc. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tối tù mù đất, thì từ bên căn trại giam của Bình đã nghe thấy tiếng hắn gào thét: "Ôi các cán bộ ơi, đừng bắn cháu, đừng bắn cháu, cháu sợ chết lắm." Rồi tiếng kêu của hắn cứ yếu dần, rồi im bặt. Và khoảng nửa tiếng sau, thì nghe thấy một loạt súng từ xa vọng về, và rồi một tiếng súng ngắn cuối cùng khô khốc vang lên. Bình nghe cái tiếng súng ấy và tưởng như những viên đạn bắn vào chính mình. Ngày hôm sau, bỗng dưng tất cả các phòng giam đều được cán bộ quản giáo đến kiểm tra kỹ lưỡng từng tí một. Tất cả đồ đạc của phạm nhân đều được bới tung ra. Tất cả phải xếp hàng ra ngoài sân và đích thân cán bộ quản giáo ngồi lần từng gấu áo, cạp quần. Họ kiểm tra kỹ đến mức Bình không thể tưởng tượng được. Thế rồi ở các phòng giam có các cán bộ công an mang kính lúp đi soi. Mãi chiều hôm ấy khi Bình đang sửa ô tô thì ông Can tới. Ông cười vui vẻ vì thấy bọn Bình chữa xe xong sớm. Ông bảo: "Khá lắm. Chúng mày làm xong sớm như thế này là tốt lắm. Ngày mai, ngày kia, có nhiều xe đấy nhá." Thấy ông vui vui, Bình hỏi: "Thưa ban, sáng nay có chuyện gì mà khám đồ kỹ thế ạ?" Ông Can cười khì khì và bảo: "Đây, chuyện là của cái thằng bị bắn hôm nọ, bắn nó xong, đến lúc mà phòng giam kiểm tra lại, thì mới thấy nó đã cưa cái chấn xong ra gần đứt rồi." Bình giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Nó cưa bằng cái gì ạ? Sao trong trại giam lại có lưỡi cưa ạ?" Ông Can nói: "Không hiểu bằng cách nào mà nó mang được lưỡi dao lam vào trong trại, rồi nó dùng chính cái lưỡi dao đấy để cưa. Hey, nguy hiểm thật. Bây giờ mới biết rằng cái lưỡi dao lam nó cứng đến như thế." Câu chuyện của gã phạm nhân bị tử hình ấy cứ ám ảnh Bình mãi. Một hôm, có một phạm nhân bỏ trốn. Ông Can chỉ huy một cánh trinh sát đi lùng nó, và 3 ngày sau thì Bình nhận được tin ông bị bắn thủng bụng, phải nằm viện và đang rất nguy cấp. Bình nhận được tin đó vào lúc gần trưa. Một anh cán bộ quản giáo đến và nói với Bình: "Này, thằng này, mày biết tin gì về bố nuôi mày chưa?" "Bố nuôi nào? Thưa ban, cháu làm gì có bố nuôi ạ?" Bình bảo. Anh quản giáo cười và bảo: "Mày đừng giấu, bố nuôi mày là ông Can chứ còn gì nữa. Ông ấy nói với chúng tao rồi, ông ấy không có con, mày mà ra tù thì ông ấy xin nhận mày làm con nuôi." Bình nghe thì cũng chẳng tin vì nghĩ đó là một câu chuyện đùa, nhưng Bình vẫn hỏi: "Dạ thưa ban, cán bộ Can làm sao ạ?" Anh quản giáo nói: "Khổ thân ông ấy quá. Mấy thằng phạm nhân ở bên trại bên nó trốn, ông ấy được giao một mũi trinh sát đi truy lùng. Ông ấy về nhà nó thì hóa ra là nó trốn về đó. Cái thằng đó nó về dỗ đầu bố nó. Lúc bố nó chết nó không về được. Đến lúc ông Can lần vào nhà thì lại đúng lúc nhà nó đang làm dỗ. Ông ấy không nỡ bắt nó ở trong mâm cơm, chờ cho nó ăn uống xong rồi mới bắt. Nhưng mà khổ ông ấy. Khi ông ấy dòng nó ra ngoài đường thì họ hàng nhà nó xông vào đánh giải vây. Và chả hiểu trong lúc hỗn loạn thế nào thì một thằng trong họ nhà nó dùng súng bắn. Nhưng cái thằng trốn trại về để dỗ bố lại là người lăn ra để bảo vệ ông ấy. Ôi, cuộc đời đúng là kỳ lạ." Bình run chân và bảo: "Thưa ban, thế bây giờ cán bộ Can nằm ở đâu ạ?" Anh quản giáo nói: "Đang nằm ở viện 198 dưới Hà Nội." Bình ngồi thư ra rồi thốt lên: "Giá mà ở gần đây, cháu được đi thăm cán bộ Can thì tốt quá." Anh quản bồi ngồi: "Nhưng thôi, hôm nay ở dưới Hà Nội vừa gọi điện lên, ông ấy cũng qua cơn nguy kịch rồi. Chắc là nằm độ nửa tháng rồi về thôi." Trong những ngày ông Can nằm viện, Bình tự dưng thấy trống trải vô cùng. Bình cứ đếm từng ngày từng giờ qua để mong cho ông sớm trở về. Và lần đầu tiên trong đời, Bình quỳ ở một góc phòng giam, cầu xin trời Phật phù hộ cho ông được khỏe mạnh. Đúng nửa tháng sau, ông Can ra viện. Đi trên xe cứu thương, về đến cổng trại, mọi người ra đón ông, nói: "Đưa anh về trạm xá nghỉ ngơi đã." Ông Can xua tay nói: "Không, đưa ta về đội sửa xe." Ông đi mà vẫn phải hai người dìu hai bên. Ông về đội sửa xe, đang làm, cả đội nhìn thấy ông về thì chạy ùa ra, đứng líu díu nói: "Chào ban ạ, chào ban." Ông Can nhìn từng đứa bằng ánh mắt hết sức thân thương, rồi ông gật đầu và bảo: "Là ban tốt chứ?" Một người đứng ra nói: "Dạ thưa ban, chúng cháu nghe tin ban bị thương, nhưng cũng chẳng làm cách nào để được thăm nom ban. Hôm nay nhìn thấy ban về được thế này là chúng cháu mừng lắm." Ông Can cười và bảo mọi người: "Ơi, cảm ơn chúng mày. Chúng mày nói được câu đấy thì tao cũng thấy vui rồi. Thằng Bình lại đây." Rồi ông nhìn Bình từ đầu đến chân và bảo: "Được đấy. Thằng này trông có vẻ béo ra thì phải." Bình cũng chẳng biết nói với ông như thế nào nữa, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn ông. Trong ánh mắt của Bình nhìn ông, một cán bộ quản giáo nói: "Ôi giời, thằng con lâu ngày trông thấy bố nuôi, nhìn tình cảm chưa kìa." Thế rồi từ sau cái lần đấy, nghiễm nhiên mọi người ở trong trại cứ gọi Bình là con ông Can. Ông cũng chẳng đính chính, chẳng thanh minh gì với ai về chuyện đấy, mà ngược lại, nhiều lúc vui mồm, ông cũng gọi Bình là con. Vào năm 1989, trại giam có một sự đổi thay. Hồi ấy Bình nhớ việc làm kinh tế tư nhân bung ra và khắp nơi lao đi làm kinh tế tư nhân, kể cả cơ quan nhà nước. Nơi nào có điều kiện thì cho làm dịch vụ, nơi nào không có điều kiện thì cho thuê mướn nhà cửa. Trại giam số 3 cũng vậy. Trại giam lúc đó chỗ thì trồng lúa, chỗ thì nuôi lợn để bán, chỗ thì đóng gạch. Trong một lần họp cả trại, các cán bộ quản giáo đã xác định trại kinh doanh ngành nghề chính là làm đồ mỹ nghệ xuất khẩu, đóng gạch để bán, chăn nuôi, đào ao thả cá và nuôi lợn. Trong buổi họp hôm ấy, mọi người bàn bạc rất nhiều. Kết thúc cuộc họp, ông giám thị nói: "Thưa các đồng chí, như vậy là hôm nay chúng ta đã xác định được thế mạnh của trại là chăn nuôi, trồng trọt, và trước hết chúng ta tập trung vào chăn nuôi, trong đó có nuôi gà, nuôi lợn và nuôi cá. Anh em thấy rồi đấy, các cụ ngày xưa đã dạy, thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc. Bây giờ là chúng ta phải thả cá. Chúng ta còn có hơn 10 hecta ao hồ, mà các đồng chí cứ thử tính xem, mỗi 1 hecta mà cho 8 tấn cá thì một năm chúng ta có bao nhiêu tấn cá, và nhân lên thành tiền là bao nhiêu. Trừ đi chi phí, tôi nghĩ rằng lãi cũng độ còn 1/2. Rồi chúng ta làm gạch nữa. Tất cả những cái đó tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta làm tốt trong vòng 3 năm thôi thì chúng ta sẽ giàu." Mọi người nghe lời ông giám thị trại giam nói mà hân hoan, vỗ tay rầm rầm. Nhưng ông Can thì phản đối. Ông Can đứng lên nói: "Các đồng chí làm kinh tế theo kiểu nước sông công phạt, như thế này tôi thấy không ổn lắm. Vậy các đồng chí tính chi phí đầu vào như thế nào? Đời sống phạm nhân liệu có được thay đổi gì nhiều không? Đời sống cán bộ của trại có được thay đổi gì hơn không? Hay vẫn khốn khổ? Tôi đề nghị ở trại chúng ta có một đội ngũ thợ sửa chữa rất tốt. Mà bây giờ trong lúc bung ra thế này, phương tiện ô tô xe máy phát triển nhanh vù vù, Tôi đề nghị các đồng chí cho phòng hậu cần của trại mở một trung tâm sửa chữa ô tô, xe máy và nông cụ ở thị trấn, lấy nhà tôi làm địa điểm, không phải thuê mướn gì nữa. Giám thị bảo, đúng đây, ý kiến của anh Can rất hay, nhà anh thì rộng nhưng mà chả nhẽ lấy nhà anh làm xưởng à. Ông Can nói, tất nhiên là không lấy nhà tôi làm xưởng được, đây là nơi tôi ở, nhưng đất nhà tôi rộng hơn 5,000 m², các anh chỉ cần lấy 500 m², thậm chí 1,000 m² làm nhà xưởng sửa chữa ô tô, xe máy là được. Trại đầu tư vào đấy, tôi cho mượn đất. Vậy là ít hôm sau, một dãy nhà tạm lợp mái fibro xi măng được dựng lên và rồi một xưởng sửa chữa ô tô, xe máy, cả xe công nông, xe đầu ngang được dựng lên ở đất nhà ông Can. Bên ngoài đề chữ Trung tâm sửa chữa ô tô, xe máy, trại 3. Rồi trại cũng được đầu tư, bỏ ra mua sắm một máy tiện loại nhỏ, rồi cả máy sơn, máy đánh bóng. Và có thể nói ở thời đấy, đây là một xưởng sửa chữa cấp tỉnh và loại oách. Và trong quyết định thành lập xưởng, bên cạnh những cán bộ quản giáo được phân công phụ trách thì Bình, một phạm nhân, lại có chức danh là phụ trách kỹ thuật. Nhìn quyết định mà Bình vô cùng ngạc nhiên. Ôi, thế là từ nay, Bình đã trở thành cán bộ kỹ thuật trung tâm sửa chữa ô tô, xe máy của trại giam số 3. Cầm tờ quyết định trong tay mà Bình run bắn cả người. Buổi lễ ra mắt trung tâm được tiến hành rất trang trọng và chính ông Can là người trao quyết định cho mình. Trao quyết định cho Bình xong, tối hôm đấy Bình định trở về trại ngủ như bình thường thì ông Can nói, thôi, tao đã báo cáo rồi, từ nay mày ở đây, vừa trong nhà trông cửa cho tao, rồi trông cửa hàng luôn. Đêm hôm ấy, sau 7 năm nằm trong trại giam, lần đầu tiên Bình được ngủ trong một nơi gọi là gia đình. Ông Can nằm một phòng, Bình nằm một phòng. Đêm, Bình đã nghe tiếng ông Can ngủ ngáy hộc lên tường cơn. Bỗng nhiên trong lòng anh dấy lên một niềm yêu thương ông vô hạn. Sáng sớm hôm sau khi Bình vẫn đang ngủ say, thì nghe tiếng ông Can đập cửa và nói, Bình, dậy ăn sáng con ơi. Tiếng con ơi ông gọi, Bình thấy sao ấm áp lạ thường, và như một phản xạ tự nhiên, Bình nói luôn, dạ, con dậy đây bố. Từ ngày có trung tâm sửa chữa ô tô, xe máy của trại 3, Bình được sống một cuộc sống khác hẳn, không còn phải ở trong nhà giam nữa, mà hàng ngày Bình ở và làm việc luôn tại trung tâm. Tất nhiên ở trung tâm cũng có người gác, công an tỉnh cử một tốp cảnh sát bảo vệ thay nhau gác ở ngoài. Nói gì thì nói, họ vẫn phải đề phòng phạm nhân. Để một phạm nhân trốn thì công an khổ vô cùng, không đi lùng bắt về được thì bị kỷ luật, cách chức, giáng cấp rồi hạ lương, chậm lên lương, rồi đủ các thứ kiểm điểm. Mà với phạm nhân, thoát khỏi nhà tù thì lại là một ước mơ thường trực trong mỗi giấc ngủ của họ. Phạm nhân nào cũng chỉ nghĩ cách, nghĩ kế để trốn. Những âm mưu, những toàn tính của phạm nhân chỉ bị dập tắt khi mà họ thấy rằng không thể còn có một cơ hội nào trốn khỏi nhà giam nữa. Nhưng Bình thì lại khác. Từ ngày được ra làm ở ngoài trung tâm, trong đầu Bình chưa bao giờ có một ý nghĩ tìm cách trốn khỏi nơi đây. Cũng không phải vì ở đây Bình được ăn no hơn, được thoải mái hơn và không bị sống cùng với những gã đầu gấu kiểu Tây Bĩ hay những kẻ đồng tính luyến ái hoặc suốt ngày phải nghe những câu chuyện của giới giang hồ tù tội kể lại. Bình làm việc quần quật và làm với một trách nhiệm rất cao. Trong đầu Bình chỉ sợ mỗi một điều, đó là nhỡ xảy ra điều gì đó không nên không phải làm buồn lòng ông Can. Hình như ông Can cũng hiểu điều ấy ở Bình, cho nên ông tin Bình lắm. Thời gian cứ dần dà trôi đi, sợi dây tình cảm giữa Bình với ông Can ngày càng bền chặt. Ông Can mặc nhiên coi Bình như kẻ ăn người ở trong nhà, có bất cứ việc gì cũng đều gọi Bình. Một hôm ông gọi Bình đến và bảo, này Bình, chú bảo, chú giao chìa khóa tủ này cho mày, trong tủ này có nhiều tiền đấy. Bình giật mình, sao ban lại giao cho cháu ạ? Ông Can lửa mắt, mày không phải hỏi, chú tin mày, chú giao cho mày. Chú cũng có một chìa khóa, chú giao cho mày một bộ. Có thể những lúc chú đi đâu đấy, có việc gì cần đến tiền thì mày còn có tiền mà tiêu, hoặc là mua sắm thứ này thứ khác. Đêm hôm ấy, việc ông giao chìa khóa tủ khiến Bình mất ngủ. Một hôm ông đi vắng, Bình mở tủ ra xem. Ở trong tủ có một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra thấy trong đó xếp khá nhiều tiền, rồi có cả vàng và một tập ảnh nữa. Bình giờ tập ảnh ra xem, đó là ảnh chụp ông Can ngày xưa, thời ở bộ đội, rồi thời mới ở công an. Những tấm ảnh đó với Bình chẳng nói lên điều gì ngoài hình ảnh một ông công an khắc khổ và già trước tuổi. Bình nhầm tính số tiền ông cất trong tủ dễ cũng phải đến vài ngàn đồng. Bỗng dưng trong Bình lóe lên một suy nghĩ. Bây giờ nhặt hết số tiền vàng này của ông rồi bỏ trốn đi một nơi thật xa, thật xa. Với số tiền đó, ngày nay không mua nổi một bát phở, nhưng ngày ấy chỉ cần vài nghìn đồng là đã có thể mua được một ngôi nhà. Bỗng dưng Bình thấy xấu hổ vô cùng vì cái ý nghĩ vừa lóe lên đó, và Bình tựa như nhìn thấy ông Can đang đứng ở trước mặt mình như một ông Phật với ánh mắt hiền từ nhưng nghiêm khắc. Ánh mắt ấy nhìn Bình như dò hỏi. Bình đóng tủ lại và tự thề với mình rằng đừng bao giờ động đến cái tủ này nếu như không được ông cho phép. Một hôm, có ông phó giám thị ra trung tâm kiểm tra việc làm ăn. Sau khi nghe phụ trách trung tâm, cũng là một anh công an đeo cấp hàm đại úy báo cáo kết quả kinh doanh và biểu dương Bình tại cuộc họp, ông phó giám thị nói: "Lãnh đạo công an tỉnh hôm qua vừa xuống đây, chúng tôi đã đề xuất với lãnh đạo là sẽ đầu tư thêm cho trung tâm. Bây giờ tôi giao cho anh Bình đi về Hà Nội tham khảo cách làm ăn của một số trung tâm sửa chữa ô tô xe máy. Anh thấy cần phải mua thêm trang thiết bị gì thì làm đề xuất." Ông nói xong mà Bình sững sờ. Trời ạ, sao họ lại có thể tin đến mức độ giao cho một mình Bình đi về Hà Nội để tìm mua trang thiết bị cho trung tâm? Bình ngấp úng. "Dạ thưa ban, cháu ra Hà Nội lâu lắm rồi, bây giờ về thì cũng lạ. Việc này theo cháu các cán bộ ở ban đi tìm hiểu thì tốt hơn ạ." Ông phó giám thị gạt đi và nói: "Ý kiến này là ý kiến của ông Can đấy, cậu cứ đi đi, đừng có trốn là được." Thế rồi ngày hôm sau, Bình được giám thị trại giam giao cho một ít tiền để ăn đường. Bình lên đường đi về Hà Nội. Sau khi xuống tàu ở ga Hàng Cỏ, Bình về thẳng nhà ông Biểu. Nhà cửa lạnh lẽo và cứ như không có bàn tay người chăm sóc. Bình vào nhà thì thấy bà Tuyến đang nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc đi băng, ánh mắt buồn bã. Nhìn gương mặt đó, Bình biết bà đang bị bệnh nặng. Thấy Bình, bà cố ngóc đầu dậy hỏi: "Ôi thằng Bình, mày được ra tù rồi đấy à?" Bình lắc đầu và nói: "Dạ cháu chưa được ra, nhưng hôm nay cán bộ trại giam cho cháu về Hà Nội để làm mấy việc cho họ." Bà Tuyến nhìn Bình từ đầu đến chân rồi hỏi với giọng nghi ngờ: "Mày nói thế nào chứ, cái loại án tù như mày mà được trại giam người ta thả cho về như thế, chắc mày trốn trại chứ gì?" Bình lắc đầu và nói: "Không, cháu không trốn. Đây, giấy của cháu đây." Nói rồi Bình đưa cho bà xem giấy chứng nhận của trại rằng Bình là phạm nhân đang trong thời gian cải tạo nhưng được trại giao nhiệm vụ về Hà Nội để tìm hiểu hoạt động của các trung tâm sửa chữa ô tô xe máy. Bà Tuyến đọc xong có vẻ đã tin, rồi bỗng nhiên bà òa lên khóc. Bình hỏi: "Thím ơi, có việc gì thế, chú đâu?" Bà nấc nghẹn: "Ông ấy bỏ nhà đi rồi, mày không biết, từ ngày con Thủy Tiên nó chết, nhà này tan nát cả." Bình vào trong nhà, thắp nén hương lên bàn thờ của Thủy Tiên. Trên di ảnh của Thủy Tiên, Bình nhìn thấy ánh mắt cô như đang nheo nheo, nhìn Bình cười cười. Và bỗng dưng một nỗi ân hận xót xa trào lên trong lòng. Bình không kìm được, Bình gục vào bàn thờ khóc nức nở. Tiếng khóc cũng đã làm bà Tuyến động lòng. Bà vừa khóc vừa nói: "Con ơi là con, thằng Bình nó về với con đây này." Hình như những giọt nước mắt đã chất chứa trong lòng Bình bao lâu nay, bây giờ mới có dịp chảy ra. Khóc một thôi một hồi, Bình thấy nhẹ trong lòng. Bình lẩm nhẩm khấn: "Thủy Tiên ơi, anh có tội với em. Anh có tội với em nhiều lắm. Em sống khôn chết thiêng thì hãy đi cùng với anh." Lúc này, tất cả những hình ảnh của Thủy Tiên là một cô gái giang hồ, ăn chơi đàng điếm, đồ các mánh khóe lừa lọc biến đi đâu hết. Trong Bình chỉ còn lại một cô Thủy Tiên đã yêu Bình, si mê cuồng nhiệt bằng một tình yêu vượt qua tất cả mọi chuẩn mực đạo lý người Việt. "Thế nào, mày kể cho thím nghe mày trong trại giam ra làm sao?" Bình nói: "Dạ ở trại giam bây giờ, cháu đang phụ trách một nhóm công nhân kỹ thuật sửa chữa ô tô xe máy cho trại và làm dịch vụ. Cháu bây giờ không ở trong trại giam nữa mà ra ngoài ở. Người ta cũng tin cháu lắm nên mới cho cháu đi như thế này." Nhà ông chú Bình bây giờ thật ra đã lâm vào cảnh cùng quẫn. Cửa hàng thì đã bán đi và chia cho mỗi người một ít tiền. Thế rồi còn bao nhiêu, bà Tuyến đứng vào cờ bạc hết, chẳng đầu tư làm gì cả. Bây giờ buổi chiều bà ra ngồi đầu ngõ ghi số đề, còn ông Biểu thì cũng đã bỏ về sống với bà vợ hai làm nghề bán thịt lợn và giò chả. Bình ngồi chơi một lúc và cũng rất muốn có cái gì đó để cho bà Tuyến, nhưng số tiền mặt trại đưa cho Bình cũng chỉ đủ cho Bình ăn đường. Bình nói với bà: "Thì mà, cháu phải đi tìm hiểu mấy việc, tối thím cho cháu về đây ngủ nhé." Bà Tuyến bảo: "Được thôi, tối mày cứ về đây mà ngủ." Bình lại ra thắp hương ở bàn thờ Thủy Tiên. Lần này Bình không khấn, nhưng trong lòng tự nghĩ rằng sẽ phải làm rất nhiều tiền. Bình lầm rầm nói: "Anh sẽ xây lại cho em ngôi nhà này, làm lại bàn thờ cho em. Mà không, sau này anh sẽ lập bàn thờ em ở nhà anh, rồi em về ở với anh." Trong hai ngày ở Hà Nội, Bình lang thang qua các trung tâm sửa chữa ô tô xe máy. Những loại thiết bị nào cần thiết thì ghi chép lại, rồi hỏi giá cả. Bình làm với một sự say mê và rất cẩn trọng. Tại một cửa hàng, khi thấy Bình hỏi kỹ như thế, ông chủ cửa hàng ra gặp hỏi: "Thằng em, mày định mở cửa hàng sửa chữa à?" Bình đáp: "Dạ vâng ạ." Ông hỏi tiếp: "Mày ở đâu?" "Dạ cháu ở dưới tỉnh, xa lắm, cách đây mấy trăm cây số cơ ạ." Ông nhăn mặt nói: "Mấy trăm cây số thì làm gì có xe cộ gì mà mở trung tâm." Bình trả lời: "Dạ ở tỉnh cháu nghe nói tới đây sẽ đầu tư nước ngoài vào nhiều lắm, cho nên các anh lãnh đạo muốn đầu tư trước. Ông chủ cửa hàng gật gù bảo, được, nghĩ ra thế là phải. Thế nhưng quy mô của chúng mày thế nào? Bình nói, dạ hiện nay chúng cháu mới chỉ chữa các loại xe ô tô đời cũ, xe máy cũ, công nông, nhưng mà chúng cháu chưa biết tân trang xe. Ông chủ nhìn Bình chăm chú và hỏi, tao trông mày quen quen, hình như đã gặp mày ở đâu rồi, nhưng lâu lắm rồi thì phải. Bình cũng không nhớ ra là đã gặp ông ở đâu. Rồi ông bảo, đúng là tao đã gặp mày ở đâu rồi. Ông ngồi nghĩ mãi và hỏi, thế trước kia mày đã bao giờ ở Hà Nội chưa? Bình đáp, dạ trước cháu ở rồi. Thế mày ở phố nào? Dạ cháu ở trong ngõ chợ Khâm Thiên. Ánh mắt ông lóe sáng, ở ngõ chợ Khâm Thiên, thế mày làm gì ở đó? Cháu chữa xe ở cửa hàng của ông Biểu, cửa hàng sửa chữa xe máy Trường Thịnh. Ông à lên một tiếng rồi bảo, thôi chết rồi, mày là thằng Bình, hiện nay mày vẫn ở tù phải không? Bình gật đầu và nói, sao bác biết cháu? Tao nhớ rồi, ngày xưa tao đã mang xe Peugeot City 102 đến đó cho mày sửa. Đúng rồi, tao còn nhớ là đã có lần tao thường cho mày tiền. Bình gãi đầu, bác có trí nhớ tốt thật, cháu thì không nhớ được. Ông nói tiếp, rồi sau này tao nghe nói mày đấm chết con Thủy Tiên vì nó chửi mẹ mày. Rồi ra tòa mày bị kết án mười mấy năm, thế bây giờ được ra tù rồi nhỉ? Bình lắc đầu, dạ không ạ. Cháu được trại giao cho đi Hà Nội để tìm hiểu hoạt động của các trung tâm rồi về mua sắm thiết bị. Ông hỏi, à được, được, hay đấy. Mày thấy không, người có nghề, có tài, thì dù có vào tù cũng vẫn sống, có gì quan trọng đâu. Mà như vậy mày còn ngồi mấy năm nữa? Bình nói, dạ nếu như không có gì thay đổi thì cháu còn ngồi 3 năm nữa. Ông bảo, ôi giời, 3 năm, một cái chớp mắt, không có vấn đề gì. Thế rồi ông lại hỏi, nhưng mà chạy đầu tư cho mày bao nhiêu tiền? Bình nói, cháu cũng chưa biết, nhưng mà cháu sẽ phải đi tìm hiểu xem cần phải mua sắm những thiết bị gì, rồi về lên kế hoạch đề xuất với họ. Ông vui vẻ bảo, bây giờ thế này, cửa hàng của bác chuyên sửa chữa bảo dưỡng định kỳ các loại xe, rồi bảo hành xe Honda, Yamaha, nhưng mà bác cũng lại buôn bán nhập khẩu cả các thiết bị sửa chữa. Đây, vào đây, vào đây. Thế rồi ông lôi Bình vào trong phòng của ông, đưa cho Bình xem catalog về các loại máy móc thiết bị dành cho một trung tâm sửa chữa xe. Ông gọi một cô nhân viên vào, Trung, mày làm cho anh đây một cái báo giá. Người con gái tên là Trung trông rất mộc mạc, chất phác, líu díu đi vào và bảo, dạ làm báo giá như thế nào hả bác? Ông nói, mày làm báo giá thì cứ nâng giá lên 40%. Quay sang Bình ông bảo, cái tờ báo giá này là nó tù mù lắm. Sở dĩ ta phải nâng giá lên 40% là vì thế này. Ta biết là các cơ quan nhà nước mua bán gì thì cũng phải có màu cho cán bộ. Không có màu cho người ta, còn lâu tài vụ kế toán nó mới ký mới duyệt. Nó trả hành trả tỏi cho đủ mọi trò mọi kiểu. Mà các ông giám thị công an hay là ông nào thì cũng thế thôi. Khi ông ấy ký duyệt cho mày là một cái dự án, thì trong đầu các ông ấy đã nghĩ xem là các ông ấy có bao nhiêu tiền trong đó. Bây giờ với cái số thiết bị này, nếu như đầu tư hết bằng này tiền, đây, mày xem, tổng cộng hết độ khoảng 100.000 đồng, thì các ông ấy phải biết là các ông ấy có bao nhiêu. Ít nhất trong số này, các ông lãnh đạo phải có 10%, bọn kế toán cũng phải có ít nhất 5%, rồi còn bọn cấp đội, cấp phòng phía dưới nữa, nó cũng phải có vài 3%. Cứ tổng cộng cái tiền ấy lại là hết 20%, thế mày cũng phải có 10% nữa chứ. Công mày đi xem xét mua sắm cơ mà. Còn lại 10% nữa là có cái để cho họ trừ. Mày hiểu chưa? Bình lắc đầu, dạ cháu hiểu, nhưng mà làm cao thế này, nếu mà các cán bộ điều tra ra rằng cháu khai thêm giá thì chết cả với các ông ấy. Ông chủ cửa hàng cười khoái chí và bảo, ai, thằng này ở trong tù lâu rồi, không biết ở ngoài cuộc sống xã hội nó ra làm sao. Mày cứ yên tâm đi, có tội vạ gì, cứ đổ hết cho tao. Bình đang băn khoăn suy nghĩ thì người con gái nhìn và hơi nheo mắt, khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo đừng đồng ý. Nhìn ánh mắt ấy, bỗng dưng trong Bình có một sự xao xuyến. Và quả thực lúc đó Bình cũng không bao giờ dám nghĩ rằng người con gái ấy sau này lại chính là vợ của mình. Bình dứt khoát không đồng ý mà nói, cháu đề nghị bác cư cho cháu cái báo giá đúng. Có như vậy thì cháu về mới dễ ăn dễ nói với họ. Còn nếu như sau này tài vụ kế toán họ xuống đây đàm phán giá cả với bác như thế nào, bác nâng hay giảm giá cho họ như thế nào, ấy là việc khác. Còn cháu không muốn để cho họ nghi ngờ cháu chút nào cả. Ông chủ cửa hàng bảo, thằng này được đấy. Có lẽ là thế này, mày cầm cái bản báo giá về, tao cho mày thêm cả một bản kế hoạch xây dựng trung tâm sửa chữa xe máy ở đây, về mà tham khảo. Nếu như mày thuyết phục được các ông ấy xuống mua thiết bị ở đây mang về lắp đặt trên đấy, thì dù giá cả lên xuống như thế nào, mày cũng sẽ được 7%. Chỗ bác cháu mình, tao cũng quý cái tay nghề của mày từ ngày xưa ngày xưa. Còn cứ để họ xuống đây, họ đàm phán, tao khắc biết cách nói chuyện với họ. Đến ngày thứ ba, Bình trở về trại giam và thuyết trình với các cán bộ ở trại về kế hoạch xây dựng trung tâm. Bình thuyết trình xong và tính toán rằng trung tâm ấy sẽ không bị lạc hậu ít nhất trong vòng 5 năm nữa, thì ban giám thị phấn khởi lắm. Rồi chỉ trong thời gian ngắn, trại giam đã làm tờ trình lên và được cấp trên duyệt đầu tư cho việc mở rộng trung tâm sửa chữa xe máy. Bình lại được cán bộ giao cho đi cùng với hai ông cán bộ tài chính nữa xuống Hà Nội để gặp ông chủ cửa hàng đàm phán giá cả. Nhưng lần này Bình tế nhị không muốn đi. Bình nói với ông Can. Dạ thưa chú, việc đàm phán giá cả này cháu không biết, cho nên theo cháu, chú cứ để các anh ấy về, các anh ấy đàm phán làm sao. Thế rồi nên về hỏi ở Bộ Công an nữa, các cán bộ ở Bộ sẽ biết giá cả đắt rẻ như thế nào, cháu đi theo như thế không tiện. Ông Can nhìn Bình gật đầu và bảo, ý của mày như thế cũng phải, thôi cứ để cho họ đi làm, mình tốt nhất là không nên dính vào chuyện tiền nong. Chìa khóa tủ chú đưa cho mày rồi, không biết mày mở ra bao giờ chưa, trong đó có khối tiền đấy. Bình tò mò hỏi, thế sao chú lại có nhiều tiền? Ông Can bảo, thì mày bảo tao có tiêu gì đến tiền đâu, lương được đồng nào tao cứ cất vào đấy, năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, ngoài ra tao cũng có những khoản khác, người này cho, người kia cho. Mà chú nói thật với mày, ở trại giam này chẳng cần phải ăn của đút của lót, mình cứ sống tử tế, mình cứ lo cho phạm nhân theo đúng cái đạo làm người, cái tâm của người quản giáo, thì khi người ta được ra tù, người ta cảm ơn mình cũng đã khá rồi, chứ việc gì mà phải tìm cách bóp nặn. Tao làm quản giáo bao năm, nhưng tao nói thật với mày, chưa bao giờ tao bắt phạm nhân phải cống nạp cho tao cái gì cả. Có người ra trại mang đến đây cảm ơn tao cả tải khoai lang, có người biếu con gà con vịt, có người lại còn biếu cả mấy cân sắn, cái gì tao cũng nhận. Và cũng có người biếu tao tiền. Ừ thôi thì người ta cảm ơn tao nhận, chứ tao không đòi hỏi cái gì cả. Mày bây giờ đang được canh trên trại quý mến thì cố mà giữ gìn, sang năm có đợt đặc xá tao sẽ xin cho. Nghe ông Can nói như thế, Bình mừng lắm. Và rồi các cán bộ tài chính đã đi về Hà Nội đàm phán với ông chủ mua thiết bị. Ít hôm sau khi chở thiết bị lên, ông chủ cửa hàng cũng đi theo lên cùng để chỉ huy việc lắp đặt. Trong lần ngồi ăn cơm với cán bộ trại giam, ông nói, ở đây các anh có một thằng phạm nhân rất kỳ lạ, đó là thằng Bình. Ông giám thị hỏi, anh bảo nó kỳ lạ cái gì? Ông chủ cửa hàng nói, tôi biết thằng Bình từ khi nó mới tập tuệ chữa xe ở trên phố Khâm Thiên. Nó là thằng có năng khiếu đặc biệt về sửa chữa mô tô xe máy. Nó phát hiện ra nhiều căn bệnh mà không ai nghĩ ra được xe lại mắc được cái bệnh đấy. Mà nó lại có hoa tay nữa. Nhưng thằng này có cái hay là nó chữa xe mà không bao giờ lợi dụng, bới thêm bệnh để tìm cách lấy tiền của khách. Làm thế nào để cho khách giảm tiền được là nó làm. Tôi nói thật với các anh đã có được một phạm nhân tay nghề giỏi và có đạo đức đấy. Ông giám thị tò mò hỏi, tốt là như thế nào? Ông chủ cửa hàng nói, tốt là như thế này. Khi nó về Hà Nội hỏi tôi giá cả thiết bị, tôi có nói với nó rằng tôi sẽ nâng giá tiền lên để cho nó một ít, nhưng nó dứt khoát từ chối. Nó nói rằng cán bộ đã tin nó, thì nó không thể làm thế được. Tôi rất quý những người như thế, và tôi nói thực là tôi cảm ơn các anh, bởi các anh đã dạy dỗ được một con người trở thành tử tế. Rồi rút ra một phong bì, ông nói, theo đợt làm ăn, thì thằng Bình nó dẫn khách đến cho chúng tôi phải cho nó. Thì đây là số tiền mà chúng tôi cho nó, đó là 7%. Tôi gửi các anh cho lại cháu, hoặc các anh làm gì thì tùy. Rồi ông lại lấy một phong bì nữa đặt lên bàn. Còn đây là tôi xin cảm ơn các anh ở trại đã hợp tác với chỗ chúng tôi, mua thiết bị của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng về sau, chúng tôi sẽ lại được hợp tác lâu dài với trại của chúng ta. Cách xử lý hết sức sòng phẳng, thật thà và có tình của ông chủ cửa hàng khiến cho các cán bộ trại giam không thể từ chối. Chiều hôm ấy, Bình được gọi lên. Có một ông giám thị, một ông phó giám thị, ông Can và cả cán bộ tài chính nữa. Ông giám thị nói, sáng hôm nay, ông Tuấn có gửi tiền cảm ơn. Đây là số tiền ông Tuấn cảm ơn cậu Bình. Về số tiền này, ý cậu Bình định xử lý thế nào? Bình gãi đầu gãi tai bảo, thưa cán bộ, cháu không biết cái tiền này, nhưng cháu nghĩ rằng đây là tiền của trại. Nếu ông ấy cho cháu, tức là cũng là tiền của trại, thì các cán bộ xử lý thế nào là tùy, nhưng mà tiền này cháu không dám nhận. Ông Can gật đầu tươi tỉnh bảo, thôi thế này, tôi đề nghị số tiền này đem sung vào công quỹ, nhưng ghi rõ đây là tiền thưởng của phạm nhân Bình. Còn các anh quyết định thưởng cho thằng Bình như thế nào thì đó là tùy các anh. Bàn đi tính lại, cuối cùng trại giam quyết định mua cho Bình một chiếc xe máy để Bình lấy làm phương tiện đi lại. Việc đầu tư của trại cho trung tâm sửa chữa xe quả là một nước cờ đi rất chính xác, bởi vì mấy tháng sau đó, một loạt các khu công nghiệp mọc lên như nấm và trung tâm lúc đó trở thành một nơi sửa chữa ô tô xe máy tốt nhất ở tỉnh này. Xe vào nhiều, chữa không xuể, số lượng công nhân tăng thêm, thậm chí chả còn phải tuyển thêm công nhân ở bên ngoài. Còn Bình, từ vị trí một phạm nhân, bây giờ Bình đã trở thành gần như là vào điều hành công tác của trung tâm. Bình chỉ mong ngóng đến ngày đến giờ được ra trại. Và với cái chức vụ được gọi là phụ trách kỹ thuật ở trung tâm sửa chữa, thì ngoài chuyện được trại nuôi ăn, nuôi ở như tiêu chuẩn phạm nhân, thì Bình còn được thưởng hàng tháng. Số tiền ấy Bình gom góp lại, một phần gửi về cho mẹ ở quê. Cũng từ ngày Bình ra trung tâm, thì mẹ và em gái Thu Ngân hay lên thăm Bình hơn, và khỏi phải nói, bà như trẻ ra khi thấy con trai được ở như vậy. Một lần khi lên thăm, trong bữa cơm, bà ất bảo con trai: "Bình à, mẹ nghe bác ca nói là tầm này sang năm con sẽ được ra trại, cố mà giữ gìn con nhé." Bình đáp: "Vâng, chắc là sang năm con ra tù thôi, đủ niên hạn rồi. Con đang định sẽ về Hà Nội tìm thuê một cửa hàng để mở cửa hàng sửa chữa xe máy, chứ về quê thì..." Bà ất nói: "Bây giờ thì mày về quê cũng không được nữa, quê mình bây giờ chán lắm, tàn nát hết cả. Cả làng giật những cái bọn nghiện, bọn nhiễm HIV, nó đi đảo đãi vàng ở các nơi về. Tiền của ở đâu chả thấy, nhưng toàn rước bệnh, rước tật về. Con gà, con chó cũng bị mất trộm, thậm chí đến cái quần của phụ nữ phơi ở dây, bọn nghiện nó cũng lấy. Mày mà về đấy cũng không được, rồi chúng nó lại rủ dê, kéo vào con đường hư hỏng mất thôi. Mẹ thấy mày ở đây, được cán bộ quý mến thì theo mẹ, sau khi ra tù, mày xin ở lại trại đây mà làm việc, rồi trở thành công nhân, rồi thành cán bộ. Mà bây giờ, mày cũng là cán bộ rồi còn gì." Nghe mẹ nói mà Bình thấy trước mắt mình như mở ra một hướng đi mới. Bình bảo: "Ôi, ý của mẹ hay thật." Nhưng nghĩ thêm một lúc, Bình lại bảo tiếp: "Thế nếu như bây giờ con ở đây mà con xây được nhà cửa tử tế, thì mẹ có lên đây ở với con không?" Bà ất đáp: "Các em mày bây giờ phương trường nó đi hết rồi. Thôi thì con ở đâu, cha mẹ theo đấy. Mày ở đây thì mẹ lại lên đây với mày." Em gái Thu Ngân góp lời: "Đúng rồi, anh cứ ở đây, về làm cái gì? Còn cái nhà đấy rồi sau này sẽ tính, nhưng mà về đấy bây giờ không ở được nữa đâu anh ạ." Câu chuyện mới dừng lại ở đó. Thì cũng chiều hôm đó, ông Can ở trong trại ra. Ông ngồi nói chuyện với bà ất rồi gọi Bình vào: "Thằng Bình, lại đây tao bảo." Ông nói: "Bây giờ thế này nhé, chú vừa nói với mẹ cháu rồi. Sang năm cháu ra tù thì thôi, đừng về quê nữa, ở luôn đây. Mày phụ trách cái trung tâm sửa chữa này là được rồi, coi như cũng có công ăn việc làm tử tế. Mà rồi tới đây, trại giam sẽ chuyển đi chỗ khác, đi xa hơn. Thế còn đây là khu vực thành phố, mà nghe nói là sẽ có một tập đoàn nước ngoài về đây đầu tư lớn lắm. Cho nên là mày phải ở đây. Thế còn bước đầu chưa có nhà có cửa gì thì đây. Cả cái lô đất này của chú là 5.000 m², tao cắt cho mày 1.000 m² ở trong góc, mày xây nhà xây cửa, mày muốn làm gì thì làm." Lúc này, Bình thấy cuộc đời như được bước sang một trang khác. Bình chỉ biết nói với ông Can rằng: "Dạ, mẹ con nhà cháu cảm ơn chú." Ông nhăn mặt bảo: "Cảm ơn cảm huệ cái gì, mày còn có trách nhiệm nặng nề nữa đấy." Bình ngạc nhiên: "Thưa chú, trách nhiệm gì ạ?" Ông cười hì hì và bảo: "Trách nhiệm chôn tao." Nói đến đây rồi tự dưng nét mặt ông Can buồn hẳn đi. Ông nói với bà ất như người em nói với người chị: "Chị à, tôi không còn không cháu, mà người tôi nhiễm chất độc da cam nặng lắm. Cái sống cái chết với tôi nó không biết thế nào. Mà tôi nghĩ mình sống đến giờ đã là lãi lắm rồi. Bao nhiêu đồng đội tôi đầu xanh tuổi trẻ vẫn còn đang vùi thân xác ở Trường Sơn kìa. Tôi được như thế này đã là phúc đức tổ tiên ông bà để lại nhiều lắm. Tôi không mong gì hơn. Tôi cũng chỉ vài ba năm nữa là về hưu, nên tôi muốn thằng cháu Bình ở đây với tôi. Đấy, tôi nói là cho nó 1.000 m² đất, là tôi nói thế thôi, để cho nó khỏi băn khoăn suy nghĩ. Chứ thực ra, tôi muốn giao cho nó tất cả cái cơ nghiệp này." Rồi ông nói tiếp: "Mà cơ nghiệp này có cái gì đâu, mỗi 5.000 m² đất với lại cái nhà như thế này, còn trung tâm thì là của trại rồi." Việc ông Can nói cho Bình 1.000 m² đất lúc đầu Bình tưởng là ông nói cho vui. Nhưng rồi hóa ra đó là chuyện thật. Bởi mấy hôm sau, ông gọi người đến cắm mốc đo đạc, rồi thuê thợ xây một bức tường bao quanh khu đất mà ông bảo ông cho Bình. Ông dẫn Bình ra khu đất mà nói: "Chỗ đất này sau này làm gì thì làm, vừa làm nhà nhưng phải có mảnh đất trồng rau, trồng cỏ, rồi phải có một cái chuồng nuôi gà nuôi lợn." Bình bảo: "Dạ, 1.000 m² như thế này là thoải mái chú ạ." Ông lắc đầu cười bảo: "Không thoải mái đâu, nhưng phải trồng được cái rau mà ăn, chứ không phải cái gì cũng một chốc là chạy ra chợ được. Hơn nữa, trồng được rau ăn, nuôi được con gà con lợn cũng là một thú vui đấy. Bây giờ thì chúng mày chưa hiểu được điều ấy đâu, rồi sau này sẽ khắc biết." Quả thực nếu như những ngày ấy, Bình láo cá mà kiếm tiền bằng kiểu như người ta gọi là ăn chặn hoặc thông đồng với các chủ xe thì Bình cũng kiếm được khá tiền. Nhưng ai ăn uống ra sao, cán bộ như thế nào thì Bình không biết. Nhưng với Bình, dứt khoát là không. Bởi lẽ mỗi khi nghĩ đến chuyện làm ăn có điều gì khuất tất, là Bình lại nhìn thấy ông Can đang đứng trước mặt. Trong thầm thầm, Bình luôn tự nhủ rằng phải cố gắng giữ mình, đừng làm ông Can phải ngượng. Ngày tháng trôi đi, Bình lúc nào cũng cố gắng làm sao được yên ổn, chờ đến lúc ra trại, thì một hôm có sự cố lớn xảy ra. Không hiểu trước đây trong những ngày cai ngục, trong một lần say rượu, ông Can đã đánh một gã phạm nhân một trận chí tử. Trong trận đòn ấy, gã phạm nhân đã đe dọa. Được rồi, ông nhớ tôi đấy. Đời tôi thì còn có ngày ra tù, chứ đời ông thì vĩnh viễn ở trong cái trại giam này. Tôi thề với ông, tôi mà được ra tù, thì người đầu tiên tôi phải xử lý đó là ông. Nghe hắn nói như thế, ông Can bảo, mày thích xử lý thì tao cho xử lý. Và ông đấm thêm cho gã phạm nhân thêm hai phát nữa. Thế rồi câu chuyện từ năm nào tưởng đã qua. Gã phạm nhân đã bị đổi đi trại giam khác, và tất nhiên, sau cú ấy, ông Can thì cũng bị kỷ luật. Nghe nói ông bị chậm lên lương một năm vì tội đánh phạm nhân. Gã kia ra tù, và gã đã giữ đúng lời hứa. Hôm ấy, vào chiều chủ nhật, Bình cùng một số phạm nhân là tù tự giác làm ở trung tâm sửa chữa xe ra ngoài đá bóng. Ông Can ở nhà một mình. Đâu biết ngoài kia có bốn gã thanh niên đang phóng xe sầm sập tiến về ngôi nhà. Ông đang ngồi ở trong nhà, chúng xông thẳng vào. Gã tù kia nhìn ông Can trừng trừng và bảo, thế nào, ông nhớ tôi không? Ông Can vẫn bình thản, tao nhớ. Hôm nay mày đến trả thù tao chứ gì? Gã kia nói, hóa ra ông vẫn chờ đợi à? Thế bây giờ thế này, tôi vẫn giữ lời thề của tôi, nhưng tôi cho ông lựa chọn. Ông Can quắc mắt nói, mày cho tao lựa chọn cái gì? Mày có quyền gì mà cho tao lựa chọn? Đang ngồi ở ghế, ông Can bật dậy như lò xo, lao thẳng đầu vào bụng hắn, khiến hắn ngã ngửa. Và rồi cuộc ẩu đả giữa ông Can và bốn gã diễn ra trong căn phòng nhỏ. Lúc đầu ông Can còn chống trả được chúng, nhưng sau thì ông lùi vào tường và bị chúng đánh. Bình đang đi đá bóng, nhưng không hiểu sao bỗng thấy nóng ruột, và thế là Bình bỏ về. Càng đi về gần nhà thì tự nhiên Bình thấy ruột gan Bình càng bừng bừng như lửa đốt. Bình không thể đi bộ đường nữa, Bình chạy như bay. Về đến nhà, cửa trong thì khóa, Bình gọi thì không thấy, rồi bốn thằng ùa ra. Khi cánh cửa mở thì Bình thấy ông Can đã ngồi dựa vào tường. Ngay tức khắc, Bình hiểu chuyện gì xảy ra. Một thằng mở hé cửa và nói, mày mà kêu tao một tiếng thì bố mày đâm chết. Nói rồi hắn rút phát con dao, dí vào bụng Bình. Với phản xạ của một người đã từng tập luyện võ nghệ, Bình đánh văng con dao của hắn ra và xông vào. Một mình Bình chống chọi với cả bốn đứa. Bình buộc phải giở những ngon võ rất hiểm để đánh gục từng thằng. Cuối cùng Bình cũng đánh gục được chúng. Bình còn cẩn thận lấy gậy vụt cho mỗi thằng một gậy, để cho chúng không thằng nào lê lết đi được. Hai thằng trong đó đã bị gãy chân. Bình chạy vào xem ông Can thế nào, thì thấy ông đã bất tỉnh nhân sự. Các cán bộ quản giáo chạy đến đưa ông Can đi viện. Ông bị chúng đánh gãy hai xương sườn, gãy tay, và còn không biết bao nhiêu vết thương nữa. Bốn gã kia bị bắt lại. Khi ra tòa, chúng khai rằng Bình đánh chúng ngã, rồi lấy gậy ghè chân từng thằng để cho gãy chân. Cuộc tranh cãi giữa luật sư, viện kiểm sát và tòa án diễn ra gay gắt. Cuối cùng, Bình cũng không bị làm sao. Bốn gã kia thì lại tiếp tục vào tù. Nhưng ông Can thì phải mất đến hơn 2 tháng sau mới bình phục. Nói là bình phục, nhưng ông chỉ đi lại được thôi, chứ còn ông yếu lắm. Cũng từ sau trận đánh ấy, tiếng tăm của Bình nổi như cồn quanh khu vực trại giam, và tất cả những kẻ có máu mặt can quấy ở khu vực quanh đó trông thấy Bình đều kính nể. Có những gã đến đặt vấn đề nhờ Bình dạy võ cho, nhưng Bình đều khước từ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tập 6 của Đặc biệt Nguy hiểm tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7.